Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 47 cường giả thần bí. Toàn bộ võng nhiệt nghị. 3, giải quyết rồi. Liêu Thành bên trong, Lâm Phong khống chế được lôi đình cự nhân. Trong thời gian thật ngắn, liền đem tất cả cơ giới trùng toàn bộ giải quyết. Giải quyết sau đó, Lâm Phong đang chuẩn bị làm cho lôi đình cự nhân tán đi. Đột nhiên, lôi đình cự nhân phía trước, một đạo ánh sáng sáng tỏ chậm rãi hạ xuống. Lâm Phong một khiên, liền chứng kiến một người vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tinh xảo nữ nhân xuất hiện ở lôi đình cự nhân đối diện. Đi qua lôi đình cự nhân, Lâm Phong tự nhiên có thể thấy rõ ràng người nữ nhân này. Siêu năng giả, Lâm Phong khẽ nói. Không chỉ có là siêu năng giả, sợ rằng, vẫn là cường đại siêu năng giả, chỉ là có thể bay điểm này, một dạng siêu năng giả đều làm không được đến, đây là năng lực gì? Đối diện, cục trưởng cũng có nghi hoặc, nàng tự nhiên có thể nhìn ra, cái này lôi đình cự nhân, chỉ là một cái năng lượng thể, còn như sau lưng siêu năng giả, cũng không có phát hiện thân, các hạ giải quyết rồi Liêu Thành nguy cơ. Xin nhận ta cúi đầu. Cục trưởng đem nghi hoặc đè xuống, cúi người xuống, hướng về phía lôi đình cự nhân hơi cúi đầu. Đối diện, ở Lâm Phong dưới sự khống chế, lôi đình cự nhân cũng không có phản ứng chút nào. Các hạ sở hữu thực lực bực này, nếu như nguyện ý gia nhập vào thủ dạ nhân, nhất định, chấm ngoặc kép. Cục trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, liền dừng lại, bởi vì, đối diện với nàng, lôi đình cự nhân đang nhanh chóng tán đi. Trong nháy mắt, cự đại lôi đình cự nhân liền tan biến không còn dấu tích. Năng lượng tiêu hao không ít, bất quá, vẫn có thể thừa nhận. Lôi đình cự nhân tiêu tán phía sau, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía tinh đồ. Cái này một lần sử dụng hai ngôi sao tinh quang hình chiếu, năng lượng tiêu hao không ít, bất quá cũng vẫn có thể thừa nhận. Cái này một lần thật ra khiến Lâm Phong thử ra rồi tinh quang hình chiếu uy lực. Hai người điệp ra là nhất cường đại. Nếu như về sau có viên thứ ba, viên thứ tư ngôi sao, tất cả tinh quang hình chiếu chồng chung một chỗ, vậy tất nhiên biết phát huy ra càng lớn chiến lực. Không biết, nữ nhân kia, là cái gì tầng thứ siêu năng giả? Lâm Phong nhìn về phía bầu trời ở giữa. Nơi đó, nữ nhân kia ở lôi đình cự nhân tiêu tán phía sau, cũng hóa thành một vệt ánh sáng bay đi. Hắn hiện tại hiếu kỳ là thực lực của chính mình, đến cùng ở cái gì cấp bậc, coi như không dùng tới tinh quang hình chiếu. Lâm Phong thực lực của bản thân cũng đã không kém. Đè mau lẹ chi lực cùng đồ đằng chi lực, lôi đình chi lực đã đến giai đoạn thứ hai mà tính. Lâm Phong cảm giác, không dùng tới tinh quang hình chiếu dưới tình huống, hắn siêu năng, hẳn là cùng tiểu di một cái tầng thứ. Thế nhưng đâu, lại không thể hoàn toàn tính như vậy. Bởi vì tiểu di chỉ là lôi hệ siêu năng giả. Lâm Phong không chỉ có mau lẹ chi lực, còn có đồ đằng chi lực, lôi đình chi lực, niệm lực, trí tuệ chi lực chờ các loại. Có thể nói, hiện tại tới một cái tiểu di cấp bậc siêu năng giả, Lâm Phong không cần di chuyển tinh quang hình chiếu, cũng có thể hoàn ngược. Mà nếu như vận dụng tinh quang hình chiếu, cái kia tự nhiên không cần nói. Tinh quang hình chiếu vận dụng là ngôi sao bên trong năng lượng. Ngôi sao đẳng cấp càng cao, năng lượng càng nhiều, tinh quang hình chiếu phát huy ra được chiến lực càng cường đại. Mặt khác, tinh quang hình chiếu có thời gian hạn chế. Mới vừa lôi đình cự nhân tán đi, cũng không phải Lâm Phong thao tác, mà là đã đến giờ sau đó, tự mình tán đi. Nói cách khác, tinh quang hình chiếu không thể duy trì quá dài thời gian. Cụ thể thời gian kéo dài, chắc là cùng ngôi sao đẳng cấp có quan hệ. Bụi, xem ra có CD. Lâm Phong lại có phát hiện mới. Hai ngôi sao chung, tinh quang hình chiếu đều chữ đều biến thành xám lạnh. Đã không có biện pháp phát động. Còn tốt, chỉ là ở địa cầu bên trên không có biện pháp phát động. Lâm Phong thử một cái phía sau, phát hiện phân biệt. Nói cách khác, tinh quang hình chiếu đến địa cầu bên trên, không chỉ có thời gian hạn chế, phát động một lần phía sau, cũng cần thời gian nhất định thời gian câu đao. ở thế giới hắc ám, cũng không chịu cái này hạn chế. Chỉ cần ngôi sao chung có đầy đủ năng lượng, có thể vẫn phát động. Như vậy phân biệt, đại khái là bởi vì ngôi sao bản thân ở thế giới hắc ám nguyên nhân. Nói chung, cái này một lần sau khi chiến đấu, Lâm Phong đối với thực lực của chính mình, có chút rõ ràng nhận thức. Tiểu Phong, nghe nói Liêu Thành ra khỏi một cái cường giả thần bí. Giải quyết rồi cơ giới trùng. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Lâm Phong lại thu đến Tiểu Di gửi tới tin tức. Tiểu Di khả năng không nghĩ tới. Trong miệng nàng cường giả thần bí, chính là Lâm Phong. Ta không sao. Cảm ơn Tiểu Di quan tâm. Lâm Phong hồi phục tin tức. Không có việc gì là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Di yên tâm. Lúc này, Internet chung, đã náo lật trời. Không chỉ là Liêu Thành, những thứ khác mấy cái thành thị, cũng xuất hiện cơ giới trùng. Những thứ này đều bị người vỗ tới. Phát đến rồi trên Internet, đưa tới oanh động to lớn. Người chú ý vô số. Cái này bên trong, Liêu Thành chuyện phát sinh, đưa tới quan tâm là nhiều nhất. Tinh quang cự nhân đại chiến cơ giới trùng. Còn có cuối cùng lôi đình cự nhân bạo phát một lớp. Cái video này đã truyền khắp Internet, đưa tới toàn bộ lưới nhiệt nghị. Ngay sau đó, khác một cái thành thị video, đồng dạng đưa tới nhất định nhiệt độ. Đó là phía nam Hành Thủy Thành. Hành Thủy Thành gặp cảnh như nhau cơ giới trùng. Thời điểm mấu chốt, Hành Thủy Thành bên cạnh hành thủy giữa sông. Tất cả thủy đột nhiên nổ lên, hình thành vô số thủy tiễn, đem những thứ kia cơ giới trùng dồn dập chảm sát. Còn như cái kia thao túng những thứ này thủy tiễn siêu năng giả, cũng không có người vỗ tới, cũng không có hiện thân. Cái này một lần, là siêu năng công khai hiện thế. Vừa hiện thế, để vô số người thường thấy được siêu năng cường đại. Mọi người đều ở đây hỏi, đây rốt cuộc là năng lực gì? Đồng thời, hai cái cường giả thần bí thân phận, cũng đưa tới nhiều mặt suy đoán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.